Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lỡ yêu người không nên yêu của tác giả Ngọc Mai. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 3 thì sau những lần thể hiện tình cảm của Quang dành cho mình, Nhi cũng cảm thấy rung động trước sự chân thành của anh. Đỉnh điểm khi công tác nước ngoài, anh đã quan tâm chăm sóc cô. Những tưởng tình cảm cứ thế mà phát triển thì lại xuất hiện tình cũ của Quang ra ngáng đường. Liệu rằng tình cảm của họ sẽ đi đến đâu? Nhi có vì sự hiểu nhầm đó mà buông tay hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh làm cô nổi da gà. Trong lòng thì cảm thấy lo lắng, giống như mình phạm tội gì đó vậy. Mau ngồi đi, không phải là toàn người quen sao? Cũng may là giọng của Đạt cất lên như là vị cứu tinh của cô. Cô bình tĩnh trở lại, rồi thu hai tay bấu chặt vào gấu áo, làm nó nhăn nhúm lại. Không ngờ hôm nay lại có Nhi, cô thư ký ngoan ngoãn giỏi giang của tôi cũng ở đây đấy. Đôi mắt giỏ xét của Quang cứ vậy nhìn chằm chằm vào cô, có thể thiêu trụ cô luôn vậy, rồi nhếch miệng cười lạnh. Giám đốc, vậy anh chính là bạn thân mà anh hỏi em hay nhắc đến sao? Linh bất ngờ lên tiếng hỏi. Tôi tưởng cô biết rồi chứ, Đạt nó không nói sao? Linh ngơ mát hướng sang Đạt hỏi. Sao anh cũng không nói cho em biết vậy? Giờ có nói anh sao? Anh mà không hết lời nhờ vả thì liệu một cô sinh viên không chút kinh nghiệm như em lại được làm việc bên cạnh nó tới giờ hay sao? Có biết là anh đã hối lộ nó bao nhiêu đồ quý giá không hả? Vậy mà em cũng nghĩ là do bản thân mình may mắn nữa. Mà Linh xị xuống. Thôi thôi, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Từ lúc ấy, cô chẳng còn tâm trạng má uống gì cả. Cứ mỗi lần ngơ mai lên thì lại thấy Quang nhìn chằm chằm vào cô. Sao vậy? Có người ở đây không dám ăn à? Mọi lần tôi thấy một mình cô có thể ăn hết chỗ đồ ăn này cơ mà. Quang nói xong, thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng của mình mà nhai ngon lành. Còn cô thì thấy thật sự điên tiết, vừa nhìn vào cô mà nói như vậy thì chỉ có ám chỉ cô chứ ai nữa. Liệu ai có thể ngon lành ngồi ăn coi như không có chuyện gì được chứ? Mà buổi ăn này là Linh đưa cô đến là có mục đích, nhưng đành phải nhịn rồi nhẹ nhàng đáp lại. Giám đốc, anh cứ tự nhiên đi ạ. Hôm nay tôi thấy hơi mệt nên anh cảm thấy không ngon miệng. Anh không cần để ý tới tôi đâu ạ. Vậy tôi cứ ngỡ mình làm kỳ đà buổi gặp mặt của cô nữa đấy. Thấy tình hình căng thẳng, Linh vội xen vào giải thích. Không phải vậy đâu giám đốc, hôm nay tôi không biết là có anh nên đã rủ chị Nhi đi cùng cho vui ấy mà. Quang vùi tay lấy ly rượu vang bên cạnh cầm lên lắc lắc rồi đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm. Chỉ là tình cờ vậy thôi sao? Thì là cũng có chút sắp đặt, thấy chị Nhi rất hợp với anh họ em nên có ý định nhân cơ hội này mai mối cho hai người luôn. Nghe xong, đôi mắt sắc bén của Quang nhíu lại nhìn thẳng vào Nhi, cô đang ngồi gặm nhấm chiếc môi đỏ hồng của mình. Không lẽ chuyện này mày cũng định quản sao Quang? Lúc này, Đạt mới lên tiếng. Lần đầu thấy thằng bạn thân của mình lại nói nhiều điều cả kiệu một cô gái như vậy, làm anh cũng có thể đoán ra điều gì đó. Ồ không, hết giờ làm việc thì tao đâu còn quyền hành gì nữa đúng không? Nhi, thư ký của tôi. Giám đốc, có vẻ này anh đã uống hơi nhiều rồi. Tôi có việc cần phải về trước. Mọi người cứ ở lại ăn uống vui vẻ đi ạ. Vừa nói xong, cô liền đứng dậy cầm túi sách bước nhanh ra ngoài. Rõ ràng là cô không có làm gì sai. Nhưng không hiểu sao lòng cô cứ nơm nớp lo sợ mỗi khi ánh mắt của Quang nhìn thẳng vào mình. Cô bắt một chiếc taxi về nhà. Từ hôm đi Mỹ về, cô chưa được nghỉ ngơi nên lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thở sâu cho đến sáng hôm sau. Nhưng đến khi lưng của cô vừa mới chạm vào chiếc đệm êm ái thì chiếc laptop đang mở đặt ở cạnh đầu giường vang lên tin nhắn. Cô với tay cầm laptop lại gần rồi ngước mắt nhìn thì thấy là email của Quang gửi đến. Dự điều không lành, cô uể oải ngồi dậy mở ra thì thấy một dãy các số liệu cần cô sắp xếp và xử lý. Không biết là cô đã phạm phải lỗi lầm gì mà cả đêm không được ngủ, ngồi làm cho đến tận 2 giờ sáng hôm sau mới được rửa mắt khỏi màn hình. Sáng hôm sau, cô lại vác cái bộ dạng xấu xí của mình đến công ty. Ngày hôm nay cô cũng chẳng buồn đánh kem che đi vết thâm quầng dưới mắt nữa mà cứ để vậy đến công ty làm việc. Đến bàn, cô đặt mạnh chiếc túi trên tay mình xuống rồi ngả cả người ngồi xuống chiếc ghế sắp mòn vì đã qua cũ kỹ. Lúc này, chồng cô chẳng có chút sức sống nào thì Linh lại khác. Linh hớn hở, vui vẻ, tung tăng đi đến chỗ cô, cười nói. Chị cho em xin lỗi chuyện hôm qua nha. Này em có mua bánh sầu cho chị để chuộc lỗi đây. Coi như cũng biết điều đấy. Cô nhận lấy hộp bánh rồi hít hà cái thơm của chiếc bánh, đưa lên miệng ăn ngon lành. Mùi vị của sầu riêng nó dần lan tỏa khắp khô miệng, làm cho cô cảm giác mệt mỏi cũng dần biến đi, mà thay vào đó là sự vui sướng khi được nhâm nhi miếng bánh sầu thơm phức kia. Chị, khoai đã, sau này bọ mắt của chị to với thơm vậy, mà lại phở phạc nữa, tối qua chị lại cài phim đúng không? Đấy là hậu quả của việc em mời chị đi ăn đấy. Chưa ăn được miếng nào thì đêm về phải lát lộn với một mớ công việc xếp giao, làm gần sáng mới chợp mắt đây. Mấy cái bánh sầu này của mày vẫn chưa bỏ đâu. Vậy là chắc chắn giám đốc ghen rồi, thấy chị đi gặp dai nên tối về hành chị bằng công việc đấy. Đang cắn sở miếng bánh, nghe vậy cô không kiểm soát mà ho sặc sụa, phun hết những thứ trong miệng ra. Nhưng những thứ đó lại đang bám dính vào chiếc áo vest màu đen của người đàn ông đi ngang qua chỗ đó. Giám đốc, chào anh. Linh hốt hoảng chào rồi chuẩn nhanh về chỗ của mình. Cô chưa kịp định thở lại thì giọng đáng sợ của Quang vang bên tai. Cô mau vào đây, mang theo tài liệu tối qua tôi bảo cô làm nữa. Đến khi bóng dáng Quang khuất dần vào trong thì cô mới dám ngẩng đầu lên và đứng thẳng lưng dậy, rụt rè cầm tài liệu đi vào trong. Giám đốc, lúc nãy tôi không biết, thực sự xin lỗi anh. Đặt tài liệu xuống rồi ra ngoài đi. Dạ vâng. Cô chưa kịp thở vào thì giọng Quang lại cất lên. Chiều nay ta làm, cô đợi tôi. Để làm gì ạ? Nay có khách hàng cần tôi đi cùng sao giám đốc? Không phải, nay là sinh nhật tôi có tổ chức bữa tiệc nho nhỏ. Dù gì cô cũng là thư ký nên mời cô đến. Mà nếu cô bận thì thôi, không sao cả. Không, tôi không bận. Vậy hẹn giám đốc lúc tan ca ạ. Nói xong, cô chuẩn lẽ ra ngoài mà trong lòng không khỏi vui vẻ. Tâm trạng cũng phấn chấn hơn nhiều. Miệng thì không ngừng cười tủm tỉm. Cô đang nghĩ rất nhiều rồi, không biết là tặng món quà gì cho anh. Một người giàu có như Quang thì chắc chắn chẳng thiếu thứ gì rồi. Còn những đồ quý giá thì số dư ví của cô không cho phép. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng biết tặng gì. Nên buổi trưa đã tự mình đến trung tâm thương mại gần đó. Lượn lên lượn xuống cũng chẳng chọn nổi một món quà. Cho đến lúc đi qua một cửa hàng ốc phủ phét, ở trong chiếc tủ kính đang trưng bày một chiếc cà vạt màu đen cùng với những hạt kim sa li ti trông rất nổi bật mà sang trọng, rất phù hợp với những bộ vest Quang thường mặc nên quyết định mua nó. Nhưng đến khi thanh toán thì phải cắn răng rồi luyến tiếc nhìn số tiền trong tài khoản vơi đi để mang nó về. Đến buổi chiều tan ga, lúc vừa xuống tới cổng thì đã thấy Quang đậu sẵn xe ở đấy. Còn không mau vào, đứng đó ngó nghiêng ai nữa. Nghe thế vậy, cô nhanh chân bước vào trong xe. Nhưng không hiểu cái dây thắt an toàn hôm nay lại giở trứng gì mà cô kéo mãi không ra. Đang loay hoay sờ sật lấy nó thì bất ngờ thấy Quang trùng người qua, nhẹ nhàng kéo chiếc dây thì lại được. Lúc ấy trái tim cô lại đập thình thịch, mà đốm mặt xa nhau đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập của đối phương. Này, muốn tôi hôn hay sao mà nhắm mắt? Lúc này cô mới bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ tưởng tượng vớ vẩn của mình, mà không hề biết rằng đôi mắt của mình đang nhắm nghiền lại như đang chờ đợi điều gì đó. Mặt cô đã ửng lên mà ngồi lại sát vào bên cửa kính, rồi lại một lần nữa không ngừng nấc cụt. Thấy cái dáng vẻ của cô như vậy làm anh bật cười không kiểm soát, rồi vui vẻ lái xe đi thẳng về nhà anh. Cô lại ngạc nhiên khi chiếc xe của anh dừng lại trước một ngôi nhà rất lớn và khang trang. Không phải là tổ chức sinh nhật, chẳng lẽ là tổ chức ở nhà sao? Mau vào trong đi. Nhà anh sao? Đúng vậy. Cô bỡ ngỡ mà bước vào trong. Trước cửa ngôi nhà có hai hàng cây xanh được cắt tỉa rất tỉ mỉ, và phía trong thì cũng có rất nhiều cây vạn tuế trồng một cách quy củ bát mát. Đi dịch vào trong thì là một ngôi nhà hai tầng màu kỳ rất lớn. Lòng cô không thể ngờ nổi ở cái đất Hà Nội chật chội này lại tồn tại một ngôi nhà bự chà bá như vậy. Sao không vào, còn đứng ngây ra đấy? Quang gọi làm cô giật mình rồi rời ánh mắt khỏi xung quanh đó để đi theo Quang vào trong. Nhưng bước chân cô vừa đặt lên bậc thềm gạch hoa thứ nhất thì thấy cô gái hôm nọ ở sân bay chạy ra, choàng lấy tay Quang siết chặt vào người mình. Này, sao này em lại đến đây? Em không thể đến đây sao? Mà hôm nay sinh nhật anh, em có một món quà đặc biệt muốn tặng anh đấy. Không phải, nhưng mà... Quang lúc này cảm thấy thật sự khó xử, chẳng thể đuổi thẳng hay nặng lời với Lan Anh. Dù gì cô ấy cũng đã từng là người ở bên cạnh giúp đỡ anh rất nhiều. Anh à, là em bảo chị ấy đến đấy, anh không vui sao? là Phương, cô em gái của Quang vui vẻ chạy ra ngoài, trên người vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề cute màu hường. Chuyện hôm trước ở sân bay, anh vẫn còn chưa giải quyết được với Nhi, rồi lại thêm cái việc này nữa, anh phải làm thế nào đây? Liệu giải thích thì với tính cách của cô có tin vào lời của anh hay không? Quay xuống nhìn cái sắc mặt không vui không buồn, không một chút cảm xúc của Nhi, làm anh càng bất an, chỉ biết cười hiền hậu nói với cô. Nhi, mau lên đây đi. Giờ thì anh cũng nhớ ra sự xuất hiện của cô rồi sao? Cũng đúng thôi, cô chỉ là thư ký, được mời đến là may rồi, còn mong chờ điều gì nữa. Một màn tình cảm trông như một gia đình của họ cũng làm cô thấy đủ no rồi, nhưng cũng chẳng thể bất lịch sự mà bỏ về được, nên cô đành mỉm cười mà bước tiếp lên. Anh đây là... Phương bất ngờ nhìn cô gái trước mặt mình, quả nhiên là xinh đẹp, đó là vẻ đẹp tự nhiên của một thiếu nữ. Chào mọi người, tôi là Nhi, là thư ký của giám đốc Quang. Này rất vinh dự được giám đốc mời tôi đến tham gia buổi tiệc. Cô phải lấy đà bao nhiêu lần mới có thể bình tĩnh mà cất lên những lời đấy. Anh thấy điều không lành ở đây, một câu giám đốc, hai câu cũ giám đốc được phát ra từ miệng cô, làm anh phải giải vây ngay cho mình. Đã nói, ngoài giờ làm việc cứ gọi tôi là Quang thôi mà. Chị thật xinh đẹp, em là Phương, là em gái của Quang. Mà lần đầu tiên thấy anh em dẫn một cô gái lạ về đây đấy. Một câu nói rất nhẹ nhàng mà tế nhị, nhưng cô hoàn toàn đủ tinh ý để hiểu được câu nói đó. Thôi, mau vào nhà đi đã. Nói xong, Quang quay sang đưa cho cô một túi đồ rồi nói. Thay bộ này đi, cho thoải mái. Cô ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn anh. Anh đang định giở trò gì không biết. Lúc tan ca, cô đã thay đồng phục ra rồi mà. Đồ cô mặc lúc này cũng đâu có gì là không thoải mái đâu. Cứ thay đi, lên phòng đầu của tầng 2, cô cứ để đồ cá nhân ở đấy rồi xuống đây cũng được. Cô thì chỉ biết ngơ ngác đi theo lời chỉ dẫn của anh. Mọi người tất cả đã vào trong, chỉ còn Lan Anh. Cô ta hậm hực hai tay cấu vào nhau để kìm sự bực tức nóng giận trong người xuống, rồi nhanh chóng lấy lại cái bộ mặt vui vẻ mà bước vào trong. Chị Lan Anh, chị đừng buồn nha. Em tin là anh trai em vẫn còn rất yêu chị đấy. Chỉ cần tẹo nữa, chị thể hiện tốt là được thôi. Lan Anh vui cười như không có chuyện gì, nói. Ừ, chị không sao đâu, chỉ cần em ủng hộ chị là chị vui lắm rồi. Lan Anh khẽ nhếch lên nụ cười gian xảo, rồi nói cười vui vẻ với mọi người ở trong phòng khách. Trên phòng tầng 2, Nhi vẫn đang ngó nghiêng trước những vật dụng xa hoa ở trong phòng. Căn phòng chỉ có hai màu trắng đen, căn phòng rộng gấp 4 lần căn phòng của cô ở nhà. Chiếc giường cũng nguyên một màu đen, trông cả căn phòng rất lạnh lẽo. Bên cạnh giường, cô thấy một bức ảnh của anh và cô bé Phương lúc nãy. Thì ra đây chính là phòng của anh. Dù gì cô cũng là khách, không nên quá tò mò về mọi thứ ở đây, nên cô đã nhanh chóng mở chiếc túi Quang đưa, thì trong đó là một bộ quần áo thể thao mặc ở nhà. Cô sẽ không chút lan tan nếu không có nhìn thấy cái hóa đơn vô tình để ở trong chiếc túi đó. Không ngờ giá trị của nó đang gấp đôi số tiền trưa nay cô bỏ ra mua quà cho anh. Rồi cầm lấy hộp quà của mình mở ra, chiếc cà vạt vẫn đang nằm gọn trong đó. Nhìn nó rất bát mát và đẹp, nhưng sợ rằng đối với anh, món quà này của cô sẽ chẳng có giá trị gì cả. Đang mải ngắm nghía chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề biết Quang đang đứng trước cửa từ bao giờ. Câu cốc, sao vậy? Không mau thay đổi đi còn ngồi đấy. Nhìn ra phía cửa, cô chưa thấy đóng, thấy Quang đang đứng đó. Trên người không còn là bộ vest sang trọng nữa, mà thêm vào đó là bộ thể thao anh hai mặc. Nhưng sao nó lại giống cái bộ anh đưa cho cô vậy? Nghĩ vậy, cô liền cúi xuống cầm nó lên, thì quả nhiên y hệt, chỉ khác mỗi cái bộ của cô có chiếc mũ đằng sau thôi. Này sinh nhật của anh, mà tại sao lại ăn mặc như vậy mà còn bắt cô phải mặc cái bộ giống anh vậy chứ? Tuy phần vân suy nghĩ, nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Nhưng sao đồ của tôi lại giống của anh vậy? Tôi nhờ người mua ấy mà, chắc là do trùng hợp thôi. Ừ, vậy chờ tôi chút. Qua mỉm cười đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Chỉ có cô ngốc mới tin là trùng hợp mà thôi. Trưa nay anh đã cất công để đi chọn, nhưng chết tiệc là cái của cô có mũ, còn của anh thì không. Nhưng tìm thế nào cũng không có bộ khác ưng ý, nên đành tạm chấp nhận mua nó. Xuống dưới nhà cũng đã rất đông người, hầu như đều là bạn bè thân thiết của Quang. Khi thấy Nhi và Quang xuống, ai cũng ngơ mắt lên nhìn rồi trêu đùa. Cô thì ngại ngùng trước những lời nói đùa của mọi người, Chỉ vì cái bộ quần áo giống nhau, lòng cô bối rối, đang định lên tiếng giải thích. Lúc đó thấy Đạt, anh họ của Linh đang ngồi ở góc khuất phía sofa, lại gần chỗ cô giải vây. Mọi người không thấy đồ của tôi cũng rất giống của họ sao? Nào Nhi, em mau lại đây ngồi đi. Thì lúc này cô cũng mới để ý, anh ta cũng có bộ gần giống, chỉ là màu có chút khác thôi. Cô ấy là khách của tôi nên sẽ ngồi cạnh tôi. Quang lại lùng tiến lại gần, kéo Nhi ngồi vào chỗ cạnh mình. Được thôi, dù gì nay cũng là bữa tiệc của cậu mà. Đạt cười cười rồi hai tay đưa vào túi quần, thong thả bước đến trước bàn gần đó ngồi xuống. Trong cả bữa ăn, ai cũng vui vẻ nói cười, nói chuyện phiếm với nhau, còn cô chỉ biết lặng lặng ngồi đó lắng nghe, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn uống xong xuôi, mọi người đều ngà ngà say, Quang cũng không ngoại lệ. Lần đầu cô thấy được con người thật của Quang, nói rất nhiều, vui vẻ hòa đồng, chứ không phải là cái dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ như ở công ty. Nhưng cái khuôn mặt đang cười ấy bỗng lại ngắt lại khi có sự xuất hiện của một người đàn ông. Người đàn ông đó tuy cũng có vẻ lớn tuổi nhưng rất lịch lãm, mà nhìn kỹ Quang lại rất giống ông ấy. Không nhầm thì đó chính là người bố mà anh kể. Sao ông lại đến đây? Anh à, là em bảo ba đến đấy. Phương từ trong đi ra. Chúc mừng sinh nhật con. Không còn chuyện gì thì ông có thể về được rồi. Thật nực cười, đã bao nhiêu năm rồi anh chưa từng được đón sinh nhật với ba của mình. Đột nhiên hôm nay lại đến để chúc mừng sinh nhật anh. Nếu là trước đây, anh sẽ hoàn toàn tha thứ mà đón nhận người đàn ông chung dòng máu là ba mình. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Thời gian chẳng thể xóa đi được những bất hạnh mà anh em anh phải chịu đựng. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không? Ba có chuyện muốn nói với con, chỉ 5 phút. Được. Không khí ở đây cũng trầm lặng hẳn đi. Là bạn bè nên hầu như ai cũng đoán và hiểu ra được tình hình, dần dần cũng đứng dậy ra về. Cô là người ngoài nên cũng chỉ biết ở dưới này dọn dẹp cùng mấy người giúp việc, nhưng cái tính tò mò làm cô phải hòng tai nghe câu được câu không. Trên phòng khách, đây là cổ phần của công ty, ta sẽ bàn giao với luật sư chuyển nhượng sang tên của con và Phương. Ông tưởng những thứ này sẽ bù đắp được cho chúng tôi sao? Bao nhiêu năm không có ông, chúng tôi vẫn sống rất tốt. Tôi hoàn toàn có thể chu cấp mọi thứ tốt nhất cho em gái mình, không cần đến số tiền của ông đâu. Quang, ta biết con sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Ta biết lỗi lầm của mình không đáng nhận được sự tha thứ từ hai con. Nhưng mọi thứ ta làm chỉ là muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho các con thôi. Ông trời có mắt nên đã không cho ta sống được bao lâu nữa. Ta cũng đã tìm được cho con một người phụ nữ phù hợp và sẽ trợ giúp được nhiều cho con trong công ty. Hãy nghe ta, đừng cố chấp nữa được không? Sao? Giờ ông còn muốn sắp đặt hôn sự cho tôi sao? Ông không có quyền đó. Không phải trước đây con và Lan Anh cũng đã từng yêu nhau sao? Con và nó hãy quay lại với nhau đi. Thì ra ông cũng không phải là người cha vô tâm. Đúng vậy, tôi và Lan Anh đã từng yêu nhau, nhưng giờ thì chúng tôi không còn gì nữa. Và nhân tiện, tôi cũng sẽ cho ông biết luôn người mà tôi sẽ kết hôn là ai. Thế cuộc cãi vã ngày càng to hơn, cho lòng cô thấy rất bất an, như là người ngoài không có hiểu rõ về tình hình sự việc như thế nào nên cũng đành im lặng. Cô đang loay hoay dọn bát thì thấy Quang kéo lấy tay cô lên trên nhà. Cô ngỡ ngàng không nói ra thành tiếng. Chính là cô ấy, đây là người duy nhất mà tôi muốn cưới, và cô ấy xứng đáng là vợ của tôi hơn bất kỳ ai. Cô có đang nghe nhầm không vậy? Chắc không phải riêng cô mà cả mọi người có mặt ở đây cũng ngỡ ngàng, mà còn có đôi mắt cảm phẫn đang hướng về phía cô. Lúc này chân tay cô đóng đông cả lại, miệng muốn nói nhưng cũng không thành lời, mà chỉ biết chôn chân ngơ ngác nhìn anh. Trong đầu thì vang vang những câu nói của anh, là lời nói thực lòng của anh hay chỉ là sự nóng giận nhất thời mà anh nói vậy? Liệu lời nói đó cô có thể tin hay không? Bỗng căn phòng im lặng đến đáng sợ, không khí thì ngột ngạt, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Nhi và Quang. Sự ngỡ ngàng có, ngạc nhiên có, cảm phẫn cũng có. Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Chị Lan Anh vẫn đang đứng đây mà. Phương lên tiếng. Anh là người hiểu rõ nhất về tình cảm của mình. Còn em, từ lần sau, chưa có sự cho phép của anh thì không được mời bất kỳ người lạ nào đến nhà, nghe rõ chưa? Dứt lời, Quang quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhi. Anh siết chặt lấy bàn tay đang nắm với cô, rồi kéo cô đi thẳng ra phía ngoài cổng. Cứ vậy, mấy người kia chỉ biết đứng im tại chỗ, hướng mắt nhìn về phía hai người họ rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng của họ nữa. Trên khuôn mặt mỗi người lúc này đều có rất nhiều cảm xúc khác nhau, và không ai biết rằng đã có một bàn tay cấu chặt đến nỗi rỉ máu. Đôi mắt đang lao xảo xảo với những suy nghĩ đáng sợ. Còn cô, đôi chân không thể kiểm soát mà cứ chạy theo anh. Bàn tay của anh đang nắm chuyển cho cô được sự ấm áp. Ánh mắt của anh làm cô cảm thấy an tâm và tuyệt đối tin tưởng bước theo, không chút băn khoăn ép buộc. Đến lúc đã ngồi lên xe, mà đầu óc cô vẫn đang mơ hồ, chỉ biết im lặng ngồi im bên cạnh nhìn kỹ khuôn mặt anh. Đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lên, vầng trán co lại thành những nếp nhăn. Còn đôi mắt uyên sâu vẫn đang chăm chú nhìn về một khoảng xa. Trong lòng cô lúc này thật sự thấy bình an. Cô biết những lúc như này mình không nên lên tiếng gây thêm muộn phiền cho anh nữa. Mọi lời nói hành động của anh đều có lý do. Bởi vậy cô vẫn luôn im lặng để lắng nghe lời giải thích từ anh. Anh lái rất nhanh rồi cuối cùng dừng xe lại ở Hồ Tây. Lúc này cô quay sang định hỏi thì đã thấy anh chồng người ôm lấy cô. Quang, 5 phút, cho anh ôm em 5 phút thôi. Đôi bàn tay đang mua lỏng của cô cũng dần dần đặt lên lưng anh và siết chặt. Chiếc cằm của cô tựa tựa vào bờ vai của anh, đôi mắt cũng nhắm lại. Dần dần cô cảm nhận được hơi ấm từ nước mắt của anh đang dần thấm vào trong áo của mình, và cũng lần đầu thấy sự yếu đuối của anh. Miệng anh luôn nói oán hận bố mình, nhưng cô cảm nhận được tình cảm chân thật của anh đối với người bố đã bỏ rơi mình. Cứ vậy chẳng ồn ào, chẳng phản kháng mà sống trong cảm xúc thật của bản thân. Cả hai người ôm lấy nhau, mặc kệ những xô bồ ngoài kia, mặc kệ những lời mắng chửi cãi nhau hay lời mật ngọt yêu thương, mà đối diện với tình cảm của bản thân. Khi bản thân đã tìm được nửa kia của mình, tìm được người mình hoàn toàn tin tưởng, thì họ sẵn sàng tháo bỏ những vỏ bọc từ sự tổn thương tạo thành, để cho đối phương chứng kiến hết thảy những điều mà trước nay họ luôn giấu kín. Mãi đến một lúc sau, anh mới dần dần buông lỏng bàn tay của mình khỏi người cô, rồi rời người ngồi vào vị trí của mình. Em có muốn xuống một chút không? Có. Rồi cô và anh bước xuống xe, tiếng cơn gió lạnh phả thẳng vào mặt của cô, lòng cô có chút rùng mình rồi đi đến đứng bên cạnh anh, cùng nhau hướng mắt ra phía bờ hồ với dòng nước tĩnh lặng. Sao em không hỏi anh? Cô mỉm cười quay sang nhìn anh nói. Tôi sẽ đợi lời giải thích từ chính anh trước. Nhi, mọi chuyện anh nói lúc trước tất cả đều là nghiêm túc. Anh không biết từ bao giờ mà bản thân đã thích em. Anh thấy trong lòng mình vui vẻ mỗi khi được gặp em. Anh thích quan sát lúc em làm việc, thích được bắt nạt em, thích được ở bên cạnh em. Dần dần những điều nhỏ nhặt đó xuất hiện trong suy nghĩ của anh nhiều hơn. Những ngày đi công tác, anh chỉ mong mong xong việc để được nhìn thấy em. Nhưng nỗi sợ trong lòng anh cũng dần dần lớn hơn. Anh sợ khi mình nói ra thì cơ hội làm giám đốc của em cũng không còn nữa. Nhưng đến hôm nay, anh thực sự không thể che giấu đi tình cảm của mình được nữa. Không thể che giấu nổi trong trái tim anh hoàn toàn chỉ có mình em. Đôi mắt của cô đỏ dần và những giọt nước mắt của hạnh phúc đang trào ra khắp khuôn mặt. Trái tim của cô lúc này cũng không kiểm soát nổi nữa rồi. Cảm xúc dâng trào sự vui sướng khi biết được rằng anh cũng có tình cảm với cô. Nó thực sự là tình yêu của anh dành cho cô, chứ không phải là sự đùa cợt hay là lá chắn cho anh. Anh thì đang lo lắng khi thấy cô không trả lời, mà ngày càng không hiểu hơn, làm tâm trạng của anh cũng hụt hẫng đi. Cho đến khi môi cô đã dần chạm vào môi anh, thì cái cảm giác thăng hoa được bùng lên, trái tim anh như muốn rời khỏi lồng ngực của mình. Mãi phải 5 giây sau, anh mới lấy lại được sự bình tĩnh, rồi cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cô. Dần dần anh là người điều khiển nụ hôn đó. Lưỡi của anh tham lam hôn hết những thứ trong khoang miệng cô, cho đến khi thấy cô như không thở được nữa thì anh mới quyến luyến rời khỏi môi cô mà ôm lấy chặt cô vào lòng mình. Sự hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng của anh, miệng không ngừng nói: anh yêu em, anh yêu em. Khi nghe thấy ba từ đó vang lên từ miệng anh, cái cảm xúc sung sướng hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi. Lúc này cô chỉ biết rằng trong trái tim của mình chỉ có mình anh. Quang, em cũng yêu anh. Lúc này cô thấy thật yên bình và an tâm khi đứng bên cạnh anh. Cô và anh cứ vậy đứng đó ôm lấy nhau, cho đến khi những hạt sương của màn đêm buông xuống rồi mới rời nhau để ra về. Đến lúc về nhà cũng đã là 11 giờ đêm rồi. Lúc này mọi người trong nhà cô cũng đã đi ngủ, nên cô rón rén trở về phòng của mình. Cái cảm giác lâng lâng vui sướng vẫn đang còn trong lòng cô. Nằm trên giường cứ lan lộn rồi thỉnh thoảng lại cười một mình. Và cũng có lẽ đây là đêm đầu tiên từ khi cô bị tai nạn đến giờ là cô có thể ngủ ngon lành, không mơ đến những giấc mơ có hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong đầu cô nữa. Đến sáng hôm sau, vẫn lại là tiếng chuông ầm ĩ của chiếc đồng hồ đánh thức cô dậy. Nhưng lạ thường là hôm nay cô thấy trong người rất thoải mái, ngủ dậy không còn cái tình trạng uể oải nữa, mà thay vào đó là tâm trạng vui vẻ. Đến khi lấy đồ đi làm thì cô mới nhớ ra túi sách và điện thoại của mình đều để ở bên nhà anh, nên đành với tay lấy túi sách nhỏ ở tủ ra rồi cầm đi. Đang chân trước chân sau tung tăng vào trong thang máy thì gặp Quang. Cô vẫn còn ngại ngùng thẹn thùng mà nhìn anh. Cô vẫn không thể tin đêm qua mọi chuyện là sự thật, bởi vì nó giống như một giấc mơ mà hàng ngày cô tưởng tượng. Để ý thì thấy dưới tay anh đang cầm thêm một chiếc túi nữa, đó chính là của cô. Mọi người xung quanh cũng đang rỉn xôn xao khi thấy chiếc túi thường ngày của cô hay mang nay lại thấy trên tay của giám đốc họ. Cô thấy ngại ngùng và sợ lại bị những con mắt kia dò hỏi không buông tha, mà tự nghĩ cách giải thoát cho mình. Giám đốc, thật ngại quá, hôm qua tôi cứ nghĩ là mình làm mất nó rồi chứ, thật may anh đã nhặt nó giúp tôi. Quang nghe vậy liền quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi nói, nhặt, đúng vậy, cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi. Nói xong, cô liền nhanh tay cầm lấy cái túi của mình đang trên tay của anh, rồi lại vừa cười hì hì, coi như cô có thể thoát khỏi những ánh mắt của các bà tám trong công ty. Nhưng trong lòng cô đang còn không khỏi thấp thỏm lo âu phải nói thế nào với anh đây. Lúc vào bàn ngồi làm việc thì chiếc điện thoại bàn cũng reo lên. Lúc này cô rụt rè mà nhấc máy nghe. Mới sáng sớm này thì ngoài anh ra chẳng còn ai gọi nữa. Alo, giám đốc, tôi nghe. Em mau mang cà phê vào cho tôi. Chỉ nói vậy rồi anh đột ngột ngắt máy, chẳng để đợi cô nói thêm gì nữa. Lòng cô phải lo âu mà nhanh chân đứng dậy đi pha cho anh. Vừa mới ra tới cửa thì Linh đã hớt hải nắm lấy tay cô, giống như ai đang xua đuổi nó vậy. Chị, em đã nghe anh họ em nói hết chuyện hôm qua rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cả đêm qua em gọi cho chị không ai nghe, đến lúc nhấc máy thì là giám đốc nghe. Không lẽ đêm qua hai người đã... Nghe Linh nói vậy, cô cũng sốc. Không ngờ thông tin lại có thể chuyển đi nhanh như vậy, mà cái trí tưởng tượng của nó cũng quá phong phú quá rồi. Em điên à? Hôm qua đi vội quá nên chị để quên túi sách và đồ đạc ở nhà anh Quang thôi. Mà chuyện này em nhất định phải giấu giúp chị đấy, đừng nói cho ai bất kỳ ở công ty mình nghe không. Nếu không chị không sống nổi với mấy bà đó đâu. Vậy là chị và giám đốc đã... Cái giọng mới sáng sớm của nó đã oang oang, lòng cô phải vội vã đưa tay lên bịt miệng nó lại. Bé cái mồm lại, mà thôi để chị đi pha cà phê mang vào đã. Dứt lời, cô nhanh chân đi pha một cốc cà phê như mọi hôm rồi mang vào. Giám đốc, cà phê của anh. Cốc cà phê trên tay cô vừa đặt xuống bàn thì bàn tay của anh đã kéo cô lại về phía lòng anh. Cô hốt hoảng sợ sẽ có người nhìn thấy nên định đứng dậy thì bàn tay anh ghì chặt cô xuống, lòng cô không thể cử động mà phản kháng đứng dậy nữa. Em sợ gì chứ, không phải là hôm qua đã... Không phải, mà đây đang ở công ty, nhỡ đâu anh nhìn thấy thì sao chứ? Nhìn thấy thì sao nào? Em là người của anh, ai ở đây dám lên tiếng hả? Thôi được rồi, để em đứng dậy còn đi làm việc nữa. Nhưng anh phải hứa với em là trong công ty không được đối đãi quá tốt hay đi qua giới hạn của mình đối với em đấy. Chuyện của chúng ta sẽ công khai với mọi người sau được chứ? Được, như giờ là phải. Quang chỉ tay lên má của mình và đến khi đạt được rồi, anh mới luyến tiếc rời tay khỏi người cô. Cô nhanh chóng ra ngoài. Đặc phẩm hát là một số tài liệu đang đặt trên bàn. Nếu là mọi lần cô sẽ ngán ngẩm mà làm trong trạng thái ép buộc, nhưng hôm nay lại khác. Tâm trạng cô vui vẻ, cảm thấy phân chấn mà ngồi xuống giải quyết từng chuyện. Tuy phải chạy hết nơi này đến nơi khác cũng không thấy mệt mỏi như mọi khi. Giữa buổi đang làm việc thì Quang gọi điện cho cô bảo vào trong. Cứ nghĩ là có công việc gì đó, nhưng vừa vào thì anh đã chạy lại ôm lấy cô, miệng không ngừng nói, nhớ em quá đi. Thôi, vẫn đang giờ làm việc mà, nhỡ có người vào thì không hay đâu. Để em đi làm việc nốt đã, rồi chưa chúng ta cùng nhau đi ăn trưa. Nói xong, cô kiễng chân hôn chụt một cái vào má anh, rồi ngại ngùng đi ra ngoài. Còn Quang vẫn cái bộ mặt tiếc nuối, miệng thì lẩm bẩm, thật không cam tâm mà, phải có cách giải quyết mới được. Trong đầu Quang lúc này nảy lên một suy nghĩ, rồi tự cười một mình, quay lại bàn gọi điện cho ai đó. Còn mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy cả buổi làm việc như vậy mà Nhi vẫn rất tươi cười, khác hẳn với bộ dạng lười nhác như mọi ngày. Cô vừa mới bước từ phòng giám đốc ra thì mọi người gần đó chạy lại kéo cô đến chỗ họ. Nhi, em thật thà khai báo thì sẽ được khoan hồng. Cô vẫn đang trố mắt lên nhìn, không lẽ họ đã biết được chuyện gì của cô và Quang rồi sao? Không thể, không thể nào. Chuyện này ngoài cô và anh thì có mỗi Linh biết. Không lẽ cái mồm tách nhảy của nó đã nói ra gì sao? Khai báo chuyện gì cơ? Em đâu có chuyện gì giấu giếm mọi người. Dứt lời, cô định luồn người mà tháo chạy, nhưng mấy người họ đã nhanh tay hơn mà chặn lại không cho cô đi. Nhìn lên đồng hồ thì cô đã gần đến giờ ăn trưa rồi, chẳng thể bắt bẻ họ về chỗ làm việc được, nên đành đứng đó cười hì hì. Một chị đồng nghiệp đứng đó nói, bọn chị đã biết hết rồi, không phải giấu hay là sợ bọn chị cướp mất của em đâu. Không phải, mà là em sợ các chị sẽ ghét em vì cướp đi mất chàng hoàng tử mà mọi người đều ao ước có được thôi. Nếu là đứa khác, bọn chị sẽ xé xác nó ra. Nhưng đối với em thì khác, bọn chị hoàn toàn đồng ý. Ha ha. Nghe nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vui trở lại. Một lúc bị mọi người tra khảo thì cuối cùng cũng được hết cái xác về bài làm việc của mình. Nhưng rốt cuộc điều này là ai đã nói ra cơ chứ? Quang thì chắc chắn không rồi, vậy là chỉ còn mỗi cái Linh. Đúng lúc ấy, nhìn thấy nó đang tung tăng cầm hộp cơm trên tay đi đến chỗ cô, cô liền đứng dậy kéo nó đến mà hỏi tội. Chị, sao vậy? Có phải là em đã nói hết chuyện của chị cho mọi người biết đúng không? Sao? Mọi người đã biết chuyện của chị và giám đốc rồi hả? Thấy cái thái độ ngạc nhiên cũng không kém gì cô hồi nãy thì chắc không phải là nó đã nói ra. Ừ, đúng vậy, nhưng em thật sự không nói chứ. Em có bị điên đâu mà nói ra, mà chị mau mau vào trong đi. Giám đốc tình yêu của chị đã gọi chị từ nãy rồi đấy, còn dặn em là không phải mua cơm cho chị nữa. Biết rồi, thôi mau về chỗ ăn đi. Nói xong, cô đi luôn vào trong phòng của Quang. Vừa thò mặt vào trong thì đã thấy Quang ngồi chờ sẵn cô ở ghế sofa. Trên bàn còn có hai hộp thức ăn được bày sẵn ra rất nhiều món cô thích. Chỉ cần nhìn thấy thôi thì cũng đã làm cái bụng của cô sôi ở Mỹ. Quay ra thể Nhi đến, Quang liền đứng dậy kéo cô ngồi lên đùi của mình. Em làm gì mà anh gọi mãi không được vậy? Cô thì thấy ngại định đứng lên thì cánh tay anh giữ chặt ôm cô vào lòng rồi nói. Dù gì mọi người cũng biết rồi, em còn sợ gì nữa chứ? Ngồi yên để cho anh ôm chút nào. Thì ra anh là người nói ra sao? Quang bày ra khuôn mặt vô tội trông tội nghiệp trước mặt cô. Anh chỉ lỡ miệng chứ không hề cố ý nói ra. Thôi đừng giận anh nữa, để anh bón cho em ăn nha. Thật sự cô không thể giận nổi anh thêm phút nào nữa cả. Trái tim và con người cô đã mềm nhũn chưa dám vẻ một người đàn ông như anh. Cứ vậy cô và anh vui vẻ ngồi bên cạnh nhau ăn uống, cùng nhau kể chuyện rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn thắm thiết. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên làm cô luyến tiếc rửa khỏi bờ môi của anh mà nghe máy. Alo, Tạ An Nhi đúng không? Đúng vậy, cho hỏi chị là ai? Tôi, Lan Anh. Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, hôm ở nhà Quang và sân bay, cho cô vẫn nhớ chứ? Nghe thấy vậy, trong lòng có chút bất an, không biết cô ta gọi cho cô để làm gì cơ chứ? Nhìn sang Quang, đôi lông mày anh đang nhíu lại, cô liền đứng dậy ra phía cửa nghe máy. Tôi nhớ, chỉ gọi cho tôi có chuyện gì ư? Quả nhiên là cô gái thông minh, chả là trong lòng cô cũng thắc mắc với mối quan hệ của tôi và Quang. Tôi đang ở quán cà phê gần công ty cô. Được. Quả nhiên những điều cô nghi ngờ là đúng. Cô thực sự muốn biết quan hệ của Quang và cô ta là gì, liệu anh còn đang giấu giếm cô điều gì không. Tắt điện thoại, cô lấy lại tâm trạng vui vẻ và nở nụ cười như không có chuyện gì mà quay lại chỗ anh đang ngồi. Ai gọi em vậy? À, đứa bạn của em ấy mà. Giờ em có việc phải ra ngoài một chút, anh dọn giúp em nha. Nói xong, cô đặt lên môi anh một nụ hôn rồi đứng dậy đi thẳng ra chỗ đó. Vì là buổi trưa nên có rất nhiều người ra đó để thư giãn nói chuyện. Đi sâu vào bên trong khá là yên tĩnh và quả nhiên là thấy Lan Anh đang ngồi đấy. Cô đi thẳng đến chỗ cô ta rồi thản nhiên ngồi xuống. Cũng nhanh quá nhỉ, cô muốn uống gì? Có chuyện gì thì chị mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian. Hãy rời xa Quang, tôi sẽ tìm cho cô một công việc với mức lương tốt hơn bây giờ. Cô vẫn bình tĩnh cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi nhếch miệng cười nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta. Nếu chị nghĩ thứ tôi cần ở Quang là tiền, thì thật xin lỗi chị cho tôi được phép từ chối. Bởi nếu tôi cần tiền thì ở bên Quang chắc chắn tôi sẽ được nhiều hơn thứ chị cho tôi. Chỉ có vậy thì tôi xin phép về trước. Khoan đã, cô hãy xem bức ảnh này trước khi quyết định. Cô cầm lấy bức ảnh trên tay cô ta rồi hướng đôi mắt nhìn vào. Là hình ảnh hai người họ đang hôn nhau. Không lẽ người con gái trước đây mà mọi người nói ở Mỹ là cô ta sao? Chẳng lẽ cô thực sự đã xen vào mối tình của họ sao? Đôi tay cô khẽ run run rồi đặt bức ảnh đó xuống bàn. Quá khứ ai mà không có chứ. Cô không quan tâm trước đây anh đã quen ai, nhưng thấy đau khi anh vẫn luôn giấu giếm, lấp liếm khi cô hỏi về mối quan hệ của anh và cô ta. Sao cô lại đến đây? Tiếng Quang vang lên. Cô quay sang thì thấy Quang với khuôn mặt dữ tợn đứng đó. Cô thực sự nhìn thấy sự tức giận trong lòng anh. Em đến gặp cô ta không được sao? Lan Anh, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Cô không có lọt vào tai sao? Tôi và cô thực sự đã chấm dứt rồi. Chúng ta hãy giữ lại cho nhau những hình tượng tốt nhất để còn có thể làm bạn với nhau. Không, em không tin. Trước đây không phải chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau sao? Chúng ta quay lại được không, Quang? Nó đã là quá khứ, là những thứ chỉ tồn tại ở trước đây mà thôi. Còn bây giờ? Quang quay sang cầm lấy tay Nhi giơ lên như sự khẳng định rồi nói tiếp. Trong trái tim của tôi giờ đây chỉ có thể dung nạp một mình hình bóng cô ấy. Nếu có chuyện gì thì hãy gặp tôi, đừng có đến tìm cô ấy như hôm nay nữa. Nói xong Quang liền kéo cô đi, mặc kệ tiếng khóc thảm thiết của Lan Anh. Lan Anh, em bình tĩnh lại đi, em và nó thật sự đã kết thúc rồi. Không, không thể nào, trước đây Quang cũng rất yêu em. Lúc em đi, anh ấy cũng từng rất đau khổ, đúng không Đạt? Giờ em quay trở về rồi, em đã quay trở về bên cạnh anh ấy rồi. Tại sao anh ấy lại không cần em nữa? Nhất định em sẽ không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy đâu. Em định làm gì hả Lan Anh? Lan Anh mặc kệ Đạt đứng đó, dứt khoát rời khỏi vòng tay của anh ta, rồi đi thẳng ra phía cổng và cầm điện thoại gọi. Phương, chị em mình gặp nhau được không? Còn Đạt, anh ta cũng rất đau khổ, nhưng chỉ biết lặng lặng dõi theo. Trái tim của anh ta cũng đã rất đau, rất thống khổ rồi. Anh đã đợi bao nhiêu năm rồi mà người con gái anh yêu lại không một lần ngoái đầu nhìn anh lấy một lần chứ. Quang kéo cô lên chiếc xe của anh, rồi nhìn cái khuôn mặt khổ sở lúc nãy của Quang, lòng cô không nhịn nổi cười, nhưng vẫn phải tỏ ra tức giận, hai răng cắn chặt lại để không phát ra tiếng. Thật ra lúc đầu thì cũng có tức giận, nhưng trong lòng sự sợ hãi chiếm nhiều hơn, vì điều khiến cô lo lắng trong lòng là sẽ đánh mất anh. Sợ cái tình cảm của anh dành cho cô chỉ là nhất thời. Nhưng khi nghe được câu nói khẳng định đó từ anh, thì sự thấp thỏm trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Đang trong dòng suy nghĩ không có để ý, thì bỗng anh dừng xe đột ngột, làm cánh tay của cô vô thức trồng ra phía trước, bị đỏ lên một vùng. Còn Quang thì vội vã quay sang xoa xoa cánh tay, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhi, anh thực sự không cố ý, để anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra nha. Mặt cô vẫn lặng tanh không nói gì, nhưng còn anh thì đang hốt hoảng lo lắng, miệng vừa xin lỗi vừa thổi thổi vào vết đỏ đấy, trông thấy thương anh vô cùng. Nhi, em đừng khóc mà, anh biết lỗi của mình rồi, để anh đưa em đến bệnh viện rồi em làm gì anh cũng được, nhưng làm ơn đừng có rời bỏ anh có được không? Anh sẽ không gặp Lan Anh nữa, hay bất kỳ một cô gái nào mà em không thích, chỉ cần em ở lại bên anh, cầu xin em đấy Nhi. Cô rời nước mắt không phải vì đau mà là vì thực sự xúc động trước tình cảm anh dành cho cô. Cô biết là mình đã làm hơi quá, nhưng cũng phải vậy mới có thể biết được vị trí của mình trong lòng anh. Em không sao, chỉ bị va vào hơi mạnh nên nó đỏ thôi, chứ không phải đi viện đâu. Quang ngẩng mặt lên thì thấy mắt anh đỏ ngầu, khóe mắt đang ngập tràn nước mắt. Cô không ngờ vì cô mà anh lại rơi nước mắt. Anh khóc sao Quang, em thực sự không sao mà. Cô giờ giờ cánh tay ra trước mặt anh thì anh nhanh tay kéo mạnh cô vào lòng. Nhi, anh không cố ý giấu em về chuyện đó, bởi Lan Anh cô ấy chỉ là quá khứ trước đây. Anh sợ nói ra không đúng thời điểm sẽ làm em hiểu nhầm rồi để em phải suy nghĩ nhiều, nên anh đã không nói. Nhưng hãy tin anh, tình cảm giữa anh và cô ấy thực sự đã không có gì từ mấy năm trước rồi. Trước đây anh cũng đã từng rất yêu cô ấy, cũng từng buồn bã khi cô ấy rời anh mà đi. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Đến bây giờ anh mới thực sự nhận ra, anh dành sự đồng cảm cho cô ấy nhiều hơn là tình yêu. Nhưng đến khi gặp em, anh mới thực sự cảm nhận được đâu là tình yêu đích thực, chứ không phải bất cứ sự thương hại hay đồng cảm nào cả. Em yêu anh, Quang. Cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, trong lòng thì tràn ngập sự hạnh phúc. Cô ngẩng lên chạm môi mình vào môi anh. Anh cũng cuồng nhiệt mà đáp trả, hút hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô. Lần nào cũng vậy, đến khi cô không thể thở nổi nữa thì anh mới buông tha. Còn cô thì ngồi thở hổn hển, nhìn bộ mặt đắc thắng của anh, lòng cô lại thấy hối hận vì chút mê muội từ anh mà phải gánh lấy hậu quả như vậy. Trách ai ngoài bản thân mình bây giờ chứ? Cô ngồi tựa đầu vào chiếc ghế rồi hướng đôi mắt nhìn về phía anh. Nhưng khi nhìn ra thì con đường này đâu phải là con đường quay trở lại công ty chứ. Đến giờ làm rồi mà, sao anh không quay trở lại công ty? Nay anh sẽ cho em nghỉ phép một buổi, chúng ta sẽ ở bên nhau ngày hôm nay. Nhưng ở công ty vẫn còn rất nhiều thứ em chưa xử lý xong mà. Cứ để đấy, tối về anh sẽ giải quyết nốt cho. Mà em phải thấy may mắn khi có một giám đốc chiều nhân viên như anh chứ. Chị! Qua ngừng một lát rồi đột ngột quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười danh mãnh. Mà này, giờ anh mới phát hiện từ trước đến nay em luôn dùng cái ánh mắt thèm khát đó để nhìn anh. Hay là em đang có ý đồ gì đó với anh đúng không? Hả? Cái ánh mắt đó lộ liễu đến vậy sao? Anh quay sang lấy tay búng nhẹ lên cái trán sân bay của cô đang được che chắn cẩn thận dưới một lớp tóc mỏng. Đúng vậy thưa cô, nhưng nhớ là chỉ được dùng ánh mắt đó với một mình anh thôi. Đừng để anh phát hiện em cũng nhìn người đàn ông khác như vậy nghe chưa? Hà hà, nhưng nhỡ đâu có người đẹp hơn anh, xuất sắc hơn anh xuất hiện trước mắt em thì sao chứ? Em đâu có thể nhắm mắt lại để nói chuyện với họ. Cô chỉ mới chia vậy mà đã thấy mặt anh có chút căng thẳng khó ở hiện lên. Nhưng chỉ vài giây sau, anh liền nhếch miệng cười. Vậy em yên tâm, sẽ không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể vượt qua anh. Nhưng tốt nhất là em hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nhìn người đàn ông khác, nếu không muốn nhận sự trừng phạt từ anh. Nghe vậy, cô liền nở nụ cười và ánh mắt mà mị chớp chớp nhìn anh. Tại sao chứ? Vì em là người phụ nữ duy nhất của một mình anh. Cô cười không ngậm được miệng vì sự sung sướng hạnh phúc trong lòng. Cô chẳng cần biết mai sau thế nào. Cô chỉ biết khi bản thân mình lúc này thật sự là cần anh. Dù quá khứ tồi tệ thế nào thì cô cũng sẽ cố gắng mà bảo vệ lấy tình yêu của mình, bảo vệ lấy người đàn ông mà cô yêu thương. Nhi, cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Anh không muốn bất kỳ điều gì không tốt ảnh hưởng đến cô. Anh lại càng tham lam hơn khi chỉ muốn cô là của một mình anh. Anh không thể tưởng tượng mà cũng không dám tưởng tượng ra cái ngày không có cô thì anh sẽ thế nào. Dù phải đánh đổi mọi thứ, anh nhất định sẽ phải giữ cô bên cạnh mình, vì cô bây giờ đã là mạng sống của anh rồi. Cô ngồi trong xe, không biết là mình đã ngủ quên từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy xe dừng lại ở một ngôi nhà ngói nhỏ. Ngoài trời thì đang mưa phơi phất. Em tỉnh rồi đấy hả? Để anh ra sau lấy ô đã, rồi em hãng ra nhé. Cô sụ sụ mắt ngơ ngác đi xuống, nhìn thì dễ dàng thấy là đang ở một vùng quê ngoại thành, xung quanh đây cũng khá đông dân. Khi thấy anh thì mọi người khá vui vẻ chào hỏi thân thiết. Trước cổng có một cây hoa giấy được chăm sóc cách tỉa rất tỉ mỉ. Đi sâu vào trong thì xung quanh vườn có trồng rất nhiều loại rau và cây ăn quả, nhưng không khí lại rất lạnh lẽo, cảm thấy như không có người ở. Cô cứ vậy đi theo Quang vào trong ngôi nhà. Lúc ấy có một bác gái cũng lớn tuổi, khi thấy anh thì chạy lại ôm anh cười rất vui vẻ. Về rồi đấy à, mau mau vào trong nhà đi. Vào bên trong căn nhà khá đơn sơ, mọi đồ vật ở đây khá cũ kỹ nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ. Có thể thấy là căn nhà vẫn được thường dọn dẹp. Đợt này ở công ty cháu bận quá, không có thời gian về. Sức khỏe của bác gần đây vẫn tốt chứ? Đây là thuốc cháu đã nhờ người mua từ Hàn Quốc về và chút tiền để bác trang trải chăm sóc cho bác trai nữa. Thôi thôi, mấy năm nay cháu đã cho bác quá nhiều rồi. Cũng nhờ có cháu mà mấy đứa con của bác có công ăn việc làm. Giờ chúng cũng lớn, có tiền gửi về cho bác rồi. Từ giờ cháu không phải gửi quà cáp về cho bác nữa đâu. Bác cứ giữ lại đi, cũng nhờ có bác thời gian qua luôn trông coi ngôi nhà và hương hỏa cho mẹ cháu. Thì ra đây là nhà của mẹ anh trước đây, nay cô mới được chứng kiến một con người khác của anh. cái vẻ lạnh lùng mọi khi ấy chẳng còn nữa, thay vào đó là sự hiền hậu ngoan ngoãn, sống nội tâm về gia đình. Và cũng có thể thấy tình yêu anh dành cho mẹ của mình bao la ra sao. Được rồi, vậy hôm nay cháu có ở lại không? Để bác đi mua đồ về nấu ăn. Mà cô gái bên cạnh là bạn gái cháu à? Quang quay sang cô cười rồi gật đầu nói. Dạ vâng, cô ấy là Nhi, cô là thư ký ở công ty cháu luôn. Nay cháu về luôn, để bác không phải chuẩn bị gì đâu ạ. Giờ cháu qua thắp cho mẹ nén hương đã. Nói xong, Quang đi lại trước bàn thờ nhỏ, cầm lấy nén hương đặt ở đó, rồi đứng lên cả vào bát hương gần đó. Nào, cháu uống nước đi, ở đây chỉ có nước vối thôi, cháu uống tạm nha. Thế bác ấy nói vậy, cô cũng nhanh tay nhận lấy cốc nước và vui vẻ đáp. Dạ không sao đâu ạ, ở nhà bố mẹ cháu cũng hay pha loại lá này uống mà. Cháu quen Quang lâu chưa? Bà đã biết nó từ nhỏ, bao nhiêu năm nay chỉ thấy Quang nó về một mình hay về cùng với cái Phương, em gái của nó. Nhưng lần đầu thấy Quang đưa một cô gái lạ về đây đấy. Thậm chí ba nó về, nó cũng không cho phép. Vậy đây là nhà trước đây anh ấy ở ạ? Ừ. Nhai tới đấy, cô thấy bác thở dài rồi hướng mắt buồn bã nhìn về phía Quang đang đứng và nói tiếp. Ngày xưa, cuộc sống của ba mẹ con nó khổ lắm. Quang nó là đứa bé ngoan ngoãn, rất lễ phép mà lại còn học rất giỏi. Nhưng số nó khổ rất đáng thương. Mới mấy tuổi thì mẹ nó mất, để lại đứa em gái mới 3 tuổi. Hồi đấy, ba cũng nghèo, con gái thì còn nhỏ. Thế vậy muốn giúp đỡ nhưng cũng không có giúp được. Rồi ba nó từ Hà Nội về đón. Nhưng từ khi đó ba cũng không hề thấy nó nhắc đến ông ấy. Cũng không thấy nó kể thêm quá nhiều về cuộc sống sau này nữa. Chỉ biết là trước cũng rất khó khăn. Vậy hồi nhỏ là ba anh ấy không có ở đây sao? Ba nó là người chỗ khác đến. Ba cũng chỉ thỉnh thoảng thấy mặt vì thường xuyên đi làm trên Hà Nội. Thế bảo đến lúc giàu có phải đón ba mẹ con Quang nó lên thì ba ấy đã mất. Thật là đáng thương quá mà. Bao nhiêu năm vất vả nuôi con, đến lúc được hưởng thì chẳng còn sống trên đời này nữa. Nghe bác ấy kể làm cô càng hiểu và thấy thương anh nhiều hơn. Không ngờ một người giỏi giang và thành công như anh lại có một tuổi thơ và cuộc sống cơ cực như vậy. Giờ cô có thể hiểu tại sao anh lại có thể bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện suôn sẻ như vậy. Tất cả đều đã phải trải qua sự gian nan. Nhi, em cũng lại đây thắp một nén hương đi. Vậy cháu qua đấy đi, bà ra vườn lấy ít đồ để cho cháu mang lên thành phố nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác. Thấy anh gọi, cô cũng nhanh đi đến, đứng trước bàn thờ nhận lấy nén hương từ tay anh. Bên trên bàn thờ có treo một bức ảnh, đó là mẹ anh, nhìn bà ấy rất hiền hậu. Thảo nào anh lại đẹp như vậy vì có một người mẹ rất xinh đẹp. Những nét trên khuôn mặt anh rất giống bà ấy, đặc biệt là đôi mắt buồn mà rất sâu. Cứ vậy, cả buổi hôm ấy, cô ở bên cạnh anh, sống một cuộc sống không xô bổ bao chen mà bình yên ngồi bên cạnh anh trước hiên nhà, cùng anh nói chuyện vui vẻ, tựa vào vai anh để anh xoa đầu cho mình, lắng nghe những câu chuyện của anh. Chưa bao giờ cô thấy cuộc sống lại bình an đến như vậy, chả là do được ở bên cạnh anh, bên cạnh người mình yêu thương. Mãi đến tối, cô và anh mới quay trở lại thành phố. Mọi người xung quanh đấy cho rất nhiều đồ ăn. Có thể thấy anh đã giúp đỡ họ rất nhiều và được họ yêu quý, nên lúc đi về ai ai cũng qua hỏi han. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của cô rất vui vẻ bên cạnh anh. Cô cũng đưa anh về ra mắt bố mẹ và anh trai. Hầu hết mọi người ai ai cũng yêu quý và vui mừng ủng hộ cho tình yêu của hai người. Lòng cô đắm chìm trong hạnh phúc, cứ nghĩ sẽ cứ vậy bình yên ở bên cạnh anh, sẽ chẳng còn chuyện gì có thể chia cắt hai người. Nhưng điều không ngờ rằng phía trước còn rất nhiều khó khăn. Nếu cô không đủ lòng tin, sự kiên định thì rất dễ đánh mất hạnh phúc trước mắt. Đang là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người trong công ty cũng đã đều đi ăn, hay nhà ai gần thì về. Nhưng lúc này cô vẫn đang trong phòng Quang cùng anh xử lý những tài liệu đang ngổn ngang trên bàn. Mấy ngày trước, công ty có buổi kiểm tra toàn bộ các chi nhánh trong và ngoài nước của công ty thì không thể ngờ nổi số tiền thực và tiền khống lại chênh nhau nhiều đến vậy. Giả soát toàn bộ thì tiền thất thoát lên đến hàng tỷ đồng, nên mấy ngày gần đây không chỉ cô và Quang làm việc quên ăn quên ngủ mà tất cả các nhân viên trong công ty, các tổ trưởng hay ban quản lý đều làm việc trong trạng thái căng thẳng. Em kiểm tra xem số liệu này có khớp với số liệu mà em thống kê ra không nhé. Cô đưa tay ra nhận lấy tập tài liệu từ tay anh rồi mới rời khỏi mắt màn hình laptop, nhìn vào những con số loằng ngoằng được thống kê theo từng cột một. Trong phòng, ngoài tiếng gõ bàn phím lải cạch thì lúc này tiếng réo từ trước bụng của cô vang lên. Do cả cô và anh đều tập trung cao độ làm việc mà quên mất rằng giờ đã là giờ ăn trưa. Cũng quên mất rằng dạ dày của bản thân không còn gì để cho nó cỏ bóp nữa. Chúng ta nghỉ một chút để ăn gì đó đã nha. Quang gập laptop lại rồi cầm chiếc điện thoại lên đặt cho mỗi người một suất cơm. Mấy ngày làm việc liên tiếp, không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may là có cô bên cạnh đã giúp đỡ cho anh rất nhiều. Giờ nhìn thấy cô vì mình mà làm việc như vậy, trong lòng thấy rất xót. Nhưng trong công ty, ngoài những giám đốc và các quản lý cấp cao thì chỉ có cô mới có khả năng cùng anh xử lý khối công việc khổng lồ như vậy. Anh đặt cơm rồi, em cũng dừng nghỉ ngơi một chút đi. Đợi em một tẹo đã, em vẫn đang dở một chút. Thế cô chẳng hề để ý đến mình mà đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào tập tài liệu kia. Cô không biết cái bụng của cô đã kêu ở Mỹ từ nãy đến giờ. Anh lại gần cầm lấy hai tay của cô, tiện tay gập những tài liệu kia lại, xoay người về phía mình mà ôm vào lòng. Em định hành hạ cái bụng của mình đến bao giờ nữa hả? Nó đang bất mãn vì em không cho nó ăn gì từ sáng tới giờ rồi. Nghe anh nghỉ, thư giãn một chút đi. Cô xoa xoa chiếc bụng của mình, quả nhiên là nó cũng đang rất bất mãn lắm rồi. Nhưng biết sao được chứ, cứ mỗi lần làm việc bên cạnh anh là cô lại quên đi mọi thứ, quên cả việc mình đang đói bụng. Mỉm cười ngẩng lên nhìn anh, lấy hai tay vô vỗ vào khuôn mặt vạn người mê của anh, rồi bĩu môi trêu. Quang, sao dạo này em thấy anh không còn đẹp trai như trước nữa, hay là do em nhìn nhiều quá thành chán rồi mới vậy? Vừa dứt lời, tay anh kéo đầu cô lại rồi phủ lên môi cô một nụ hôn. Lần này không có nhẹ nhàng như mấy lần trước, mà điên cuồng cắn hút hết vị ngọt và không khí trong khoang miệng của cô mới chịu buông ra. Em còn dám chê tôi nữa không hả? Hay là em muốn... Quang kéo cô lên đùi rồi hai tay cứ phải chọc buồn, làm cô không thể chịu nổi mà phải van xin. Không, tha cho em đi mà, em biết lỗi của mình rồi. Van xin thế nào anh cũng không tha, mà lại càng cù kỳ mạnh hơn. Buồn đến nỗi cả người cô vặn vẹo không yên, tiếng cười khanh khách vang khắp cả căn phòng. Cô và anh cứ đùa nhau, cùng nhau vang lên tiếng cười giống như những đứa trẻ đang đùa nghịch nhau vậy. Cốc cốc, anh trai. Tiếng gọi làm cho anh và cô sởn sửng lại. Cô nhìn ra phía cửa thì thấy em gái của Quang đang bước vào. Cô vội rời đuổi anh ngồi sang bên cạnh. Sau này tự dưng lại đến đây vậy? Cô thấy ánh mắt của cô bé nhìn cô rất lạ, bước chân ngập ngừng lung túng mà lại có vẻ lo lắng. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Thế vậy, cô đứng dậy lên tiếng. Vậy hai người nói chuyện đi, Quang, em ra ngoài trước. Cô đang định cầm tập tài liệu đang làm giờ để ra ngoài thì Quang kéo tay cô lại, nói: Em cứ ở đây đi. Quang quay sang nhìn Phương, em gái mình, nói tiếp: Cô ấy không phải người ngoài, em cứ nói đi. Nhưng chuyện này không thể để... Thấy sự ái ngại, cô hiểu ý, liền quay sang nói với Quang: Chắc là em ấy có việc khó nói, em ra ngoài vẫn tốt hơn. Vâng. Nhi vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa cũng vừa khép lại. Trên mặt Phương lúc này càng hiện rõ sự lo lắng và có chút sợ hãi mà cất tiếng: Anh, có chuyện gì mà lại không nói ở nhà mà phải mất công đi đến tận đây? Sao sắc mặt kém vậy? Mau mau ngồi xuống đi. Quang đi lấy cốc nước lọc đưa cho em gái mình. Anh thực sự nghiêm túc với chị gái kia sao? Vậy em có thấy bao giờ anh dẫn một cô gái lạ về nhà không? Em hiểu rõ tính cách anh trai mình mà. Nhưng với cô ấy thì không thể. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi được không? Anh và chị ấy sẽ không đến được với nhau đâu. Nghe em một lần được không? Quang nhíu mày nhìn cô em gái mình, lần đầu thì nó bất mãn hay phản đối quyết định của anh. Tại sao? Anh còn nhớ vụ tai nạn lần trước do em gây ra không? Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó chứ? Không phải là mọi chuyện đã xong và qua rồi sao? Có một lần em gặp chị ấy ở trước cửa công ty, rồi hôm anh đưa về nhà nữa làm em thấy rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Và em phát hiện cô bạn gái mà người em đâm phải cũng đã bị mất trí nhớ và làm việc ở công ty anh, mà chị ấy lại rất giống với cô gái ấy. Em sợ chị ấy chính là cô gái kia. Là một người đầy bản lĩnh như anh, mà khi nghe đến đó anh cũng có chút lo lắng sợ hãi trong lòng. Sao em biết Nhi, cô ấy cũng từng bị mất trí nhớ chứ? Chị Lan Anh hồi trước đã nói với em như vậy. Em rất sợ hãi từ ngày ấy trở đi, Hầu như hôm nào em cũng gặp ác mộng, nhưng sợ anh lo lắng nên em không có nói với anh. Anh, mọi chuyện là do em gây ra. Em rất sợ anh vì chuyện này mà bị tổn thương. Nếu chị ấy không nhớ ra thì không sao, nhưng em chỉ sợ đến ngày nào đó chị ấy nhớ lại toàn bộ mọi chuyện thì phải làm sao ạ? Anh lo chứ, anh cũng rất sợ chứ. Cũng phải khó khăn thế nào anh mới có thể được ở trong trái tim cô ấy. Có ngày nào là anh không thấp thỏm lo âu về chuyện cô ấy sẽ nhớ lại quá khứ. Từ ngày anh và cô bên nhau thì nỗi lo càng tăng cao. Thứ anh sợ là đánh mất cô, một nỗi sợ hãi đã mấy chục năm anh chưa từng có, từ khi mẹ anh mất đi. Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cả đời anh chỉ có duy nhất một người em gái. Anh đã cố gắng cho nó một cuộc sống tốt nhất, nên sẽ không thể để cho nó gặp thêm trắc trở nào nữa, vì nó chính là đứa em gái duy nhất mà mẹ anh để lại. Không sao đâu, chắc em nhầm thôi. Đừng suy nghĩ gì nữa, cứ về nhà chơi đi. Chiều tối tan ga anh sẽ về. Dạ vâng. Phương vừa ra về, đôi chân của anh chỉ một chút nữa là đứng không vững, vội vã để lại ghế ngồi, xuống nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ sau một tiếng tút, đối phương liền nhấc máy. Có chuyện gì vậy anh? Những tài liệu về vụ tai nạn lần trước tôi nhờ cậu tìm, bây giờ cậu phải gửi nhanh đến cho tôi. Em biết rồi. Cúp điện thoại, anh cầm điều thuốc đứng dậy ra phía cửa kính gửi nó. Đã rất lâu rồi anh không có động đến thuốc, vì có lần thấy cô ho sảo sụa và khó chịu vì mùi thuốc nên anh đã dừng không hút nữa. Nhưng tâm trạng anh lúc này thực sự rất cần đến nó để có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn chút. Anh cứ đứng vậy hút hết điếu này rồi đến điếu khác, chẳng biết là đã hút hết bao nhiêu mà những tàn thuốc lá rơi xuống phía dưới chân anh thành một màu trắng xóa. Chiếc bật lửa đang tiếp tục bật để châm điều tiếp theo thì phía bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng lời nói. Anh, em mang tài liệu anh cần đến cho anh. Vào đi. Anh vứt bỏ điếu thuốc đang châm dở xuống, lấy chân day day rồi đi về chỗ bàn làm việc ngồi xuống. Anh, đây là những thứ trước đây anh bảo em tìm hiểu. Ừ, được rồi, cảm ơn cậu. Không có chuyện gì, em về trước. Người đàn ông đó rất lễ phép ra về, anh liền vội cầm những tờ giấy đó lên, dở dở từng trang một, từng thứ một hiện trước mắt anh. Nhìn vào những hình ảnh đó, đôi mắt của anh tối dần. Những nụ cười và khuôn mặt thảm thương đó là một lần tái hiện trong đầu của anh. Những tài liệu trên tay Quang dần dần rơi xuống lả tả khắp mặt bàn. Đôi bàn tay nắm chặt lại rồi văng tay cua hết tất cả những giấy tờ trên bàn xuống. Anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, hai tay liên tục đấm vào đầu mình. Anh đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với anh như vậy? Điều mà anh sợ hãi nhất đó là đánh mất đi người mình yêu thương. Giờ chuyện đó lại sắp lặp lại với anh một lần nữa. Không, không, anh không thể để cô rời xa mình. Cái hạnh phúc anh tưởng chừng là mãi mãi thì giờ nó lại chính là một áp lực và nỗi sợ hãi nhất đối với anh. Câu khóc, Quang, anh sao vậy? Cô đang ở ngoài làm việc thì nghe thấy tiếng động mạnh ở bên trong. Cô không thể yên tâm, liền đi vào trong thì thấy bộ dạng thất thần của anh. Mọi giấy tờ đã nằm ngổn ngang khắp mặt đất. Thấy cô, anh liền chạy vội kéo cô vào lòng. Anh siết chặt cánh tay của mình lại, chỉ sợ buông lỏng ra cô sẽ rời xa anh mãi mãi như mẹ của anh vậy. Không biết là chuyện gì đã xảy ra với anh mà lần đầu thấy anh mất kiểm soát đến như vậy. Dù là công việc có áp lực đến đâu thì cô vẫn thấy anh rất bình tĩnh mà giải quyết. Đứng trong vòng tay dàn chắc của anh, nhưng cô lại cảm nhận được thân thể của anh không ngừng run rẩy. Cô đưa tay vô vỗ lưng anh, miệng liên tục nói: không sao, không sao, có em ở đây rồi. Nhi, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không có bỏ mặc anh rồi không cần anh nữa chứ. Sao anh lại nói như vậy chứ? Tình cảm em dành cho anh là mãi mãi. Em yêu anh, Quang. Quang buông cô ra, bản thân anh giữ chặt lấy hai bả vai của cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói: nhất định chứ. Cô cương định nhìn vào mắt anh, đáp: nhất định. Lời vừa dứt, anh lại một lần nữa ôm lấy cô. Lần này bản thân anh để ở hai bên hông của cô mà nhấc cô lên xoay vòng vòng trong niềm hạnh phúc. Nhưng nó chỉ là sự an ủi bản thân anh dành cho chính mình. Anh biết một người tình cảm như cô sẽ không thể nào chấp nhận một sự thật thảm khốc như vậy. Đến bản thân anh còn chưa chắc mình sẽ làm thế nào khi Nhi nhớ lại và biết hết mọi chuyện nữa. Qua những việc anh làm cho cô thì cô biết tình cảm anh dành cho cô cũng không hề kém tình cảm cô dành cho anh. được ở bên anh, được làm cho anh vui cười thì đó chính là một niềm hạnh phúc đối với cô. Thấy anh đã lấy được tâm trạng nên cô cũng không có hỏi anh về chuyện vừa rồi nữa, vì cô hiểu được tính cách của anh. Nếu anh muốn nói thì cô sẽ không cần hỏi anh, vẫn tự giác nói cho cô nghe. Chính vì vậy, lúc như này điều cô cần làm là ở bên cạnh anh. Có phải là anh cũng rất đói rồi phải không? Mau qua bàn kia ngồi ăn đi, để em dọn mấy cái này cho. Cô đặt anh ngồi xuống bàn, lấy đồ ăn cho anh ăn, rồi bản thân đứng dậy ra nhặt từng tờ giấy đang nằm dưới mặt sàn. Xong xuôi, cô và anh lại tiếp tục cùng nhau ở trong phòng làm việc. Thỉnh thoảng Linh mang vào những tài liệu mà anh cần vào. Cuối cùng đến 4 giờ chiều, mọi việc cũng hoàn tất, mọi số liệu thống kê đã khớp hoàn toàn với nhau. Trải qua lời này, công ty cũng mất đi khá nhiều người có năng lực làm việc tốt, nhưng đó lại là điều tốt cho công ty. Vì dù cho họ có năng lực, nhưng lại chỉ vì một chút lòng tham mà đã làm ảnh hưởng không ít đến công ty. Cùng đó, họ cũng tự mình đánh mất đi một công việc với mức lương khá cao so với những công ty khác. Chiều tối nay, cô phải cùng anh đi gặp một khách hàng, cũng có thể là đối tác mới của công ty. Làm việc cùng anh đã lâu nên cô hoàn toàn hiểu tính cách làm việc của anh, luôn luôn đúng giờ và cẩn thận, nhưng không hiểu lần này tại sao anh lại để quên tập tài liệu quan trọng ở công ty. Chắc là sau mấy ngày nay anh đã quá áp lực. Anh ở đây kéo dài thời gian với họ nhé, để em về lấy cho, chứ đợi cái Linh nó tìm đường đến được đây thì cũng không kịp. Được rồi, vậy để anh gọi xe cho em. Xe đến, cô vội vã vào trong. Ngồi trong xe, cô không ngừng rủ bác tài xế, đôi mắt cứ chút một lại nhìn vào đồng hồ. Cô chỉ có thời gian là 20 phút, nếu không cái hợp đồng này sẽ rất khó có được, vì mối làm ăn lời này giống như con mồi béo bở cho tất cả các công ty khác, nên không có ai là không nham nhe đến nó. Xe vừa dừng, cô liền mở cửa chạy ra, vừa chạy vừa vọng lại nói với bác tài xế. Bác ở đấy đợi cháu 5 phút. Cô quay trở lại công ty thì đúng vào lúc tan ca, mọi người trong công ty đều đang ra về. Thang máy tắc nghẹt, cô đành phải chạy bộ 12 tầng. Đến nơi, cô gần như tắc thở vì mệt, tim đập loạn lên, chân tay cô đã bủn rủn nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp. Chị, không phải là chị cùng giám đốc đi gặp khách hàng sao? Sao giờ lại về vậy? Mặc kệ Linh đang ngơ ngác đứng nhìn, cô bèn lao thẳng vào trong phòng của Quang. Cô tìm xung quanh trên bàn không có thấy tập tài liệu đó đâu cả, mở từng ngăn kéo cũng không thấy. Rồi cuối cùng cụ thể nó đang nằm ở trước một kẹp đựng giấy tờ đằng sau trước bàn của anh. Thấy nó, cô vội vã cầm lên, nhưng đã định quay đi thì cô thấy một chiếc điện thoại màu hồng rất bát mát đang nằm ngay ngắn dưới góc tủ. Cô vừa mới mở ra định lướt qua nó, nhưng đôi chân của cô lại dừng lại và bàn tay vô thức cầm nó lên. Sự tò mò trong lòng cô bỗng trỗi dậy, nó làm cô quên luôn việc gốc của mình. Như có ai xui khiến cô vậy, ngón tay cô khẽ lưa lên thì đập vào mắt cô lại chính là khuôn mặt của cô đang vui cười, đằng sau là tấm lưng của một người đàn ông. Không biết tại sao lúc này những hình ảnh phức tạp lại xuất hiện trong đầu cô, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ và nhớ ra những hình ảnh đó. Cả người cô bất động cứ đứng đó tại chỗ nhìn vào chiếc điện thoại với đôi mắt vô hồn. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, cô hoảng hồn bừng tỉnh mà nhấc máy. Em đã tìm thấy nó chưa? Rồi, giờ em sẽ mang đến. Cô cầm tập tài liệu cùng với chiếc điện thoại đó bỏ luôn vào chiếc túi sách của mình mà chạy thẳng xuống công ty, leo lên xe đến nơi đó. Cũng may là anh đã thay đổi được tình thế, nên khi cô mang đến thì cũng không phải là muộn mà vừa đúng lúc. Trong cuộc gặp, tâm trạng của cô thớt thỏm, đầu óc chẳng thể nào tập trung mà cứ nghĩ về chiếc điện thoại, rồi bóng lưng trong hình ảnh đó lại hiện lên. Bóng hình rất quen thuộc, nhưng đó chắc chắn không phải là anh, vậy thì đó là ai cơ chứ? Đến lúc xong xuôi, có vẻ bên họ cũng khá hài lòng về kế hoạch của bên cô đưa ra, nên mọi việc cũng kết thúc khá nhanh và suôn sẻ. Nhi, nãy anh thấy em cứ không tập trung, trong người em thấy mệt sao? Em không sao, chúng ta về thôi. Ngồi trên xe, anh khá vui vẻ nói rất nhiều chuyện với cô, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ không thấy thoải mái. Trên điện thoại đó cô đã nắm đến nỗi nóng lên, cuối cùng cô cũng đưa nó lên trước mặt anh hỏi. Anh, chiếc điện thoại này là của anh sao? Thấy cô hỏi vậy, anh liền quay ra. Vừa nhìn thấy chiếc điện thoại đó, trong lòng anh bỗng có chút hoảng hốt mà phanh gấp chiếc xe lại. Sao em lại có nó? Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nó, sắc mặt của Quang có chút tái đi. thái độ cũng khác thường, làm cô cảm thấy ở chiếc điện thoại này như có gì bất thường. Em thấy nó ở trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, nó là của anh sao? Quang ngập ngừng một chút rồi nói, ừ, là chiếc điện thoại lúc trước của anh thôi. Quang quay sang cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Nhi rồi bình thản tiếp tục lái xe. Vậy bức ảnh nền đó là sao? Thì anh lôi từ trên Facebook của em về. Trước đây em chưa bị mất trí nhớ thì chúng ta rất thường xuyên cãi nhau. Lúc đấy có vẻ em còn rất ghét anh nữa, rồi chẳng có nổi một bức ảnh chụp chung nào, nên anh để vào Facebook của em thì thấy em đăng mỗi một bức ảnh đó nên lưu nó về thôi. Cô khá ngạc nhiên khi nghe anh nói thì ra trước đây anh đã có tình cảm với cô rồi, làm cho lòng cô lúc này có một cảm giác vui sướng, miệng không kìm nổi mà cười tủm tỉm. Sao em lại cười? Thì ra là em đã hạ gục được trái tim mang giá của giám đốc mình từ trước đây rồi, ha ha. Đồ ngốc. Anh quay sang búng một cái nhẹ vào trán cô, nhìn thấy dáng vẻ đang yêu đời vui tươi của cô, anh làm sao có thể nói ra mọi chuyện cơ chứ? Làm sao anh có thể chứng kiến ánh mắt của cô đang nhìn anh nồng nàn tràn đầy yêu thương mà một ngày bỗng trở thành đầy căm phẫn và chán ghét trong đó chứ? Thực ra trước kia anh cũng đã cố gắng tìm kiếm Facebook cô, rồi vô tình thấy bức ảnh duy nhất đó trên trang cá nhân, và chẳng hiểu sao anh lưu nó lại và mang ra ngắm mỗi đêm. Anh cũng đã từng ao ước cái bóng lưng phía sau bức ảnh đó là của anh, nụ cười đó là trao cho anh, rồi cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Anh cũng đã có được tình yêu của cô, nhưng anh lại đánh đổi rất nhiều thứ mới có được, mà cũng có thể là cả đời của anh sống trong lo âu hay vĩnh viễn cô độc trong tình yêu ấy. Đã có người hỏi anh rằng anh có hối hận vì đã che giấu mọi chuyện hay không? Anh chỉ mỉm cười đáp, không, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Vì tình yêu tôi có thể sống ích kỷ thêm một chút, hoặc có thể hơn thế. Vì để trở thành người đàn ông bên cạnh của cô ấy thì dù phải đánh đổi nhiều thứ hơn, tôi vẫn chấp nhận, chỉ cần cô ấy mãi bên cạnh tôi không xa rồi. Nhưng mãi đến sau này lại mới có người hỏi anh, hồi đó anh có bao giờ nghĩ cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc ở bên cạnh anh khi biết hết mọi chuyện? Lúc đó anh không trả lời mà trên khuôn mặt đã thấm đẫm những giọt nước mắt. Tình yêu luôn vậy, nó là thứ cảm xúc khiến con người ta thăng hoa, nhưng cũng chỉ vì nó mà khiến nhiều người sống trong địa ngục của ký ức. Còn cô, khi thấy anh nói vậy thì cũng không có thắc mắc hay hoài nghi điều gì nữa, vì cô hoàn toàn tin tưởng người mình yêu. Nhưng có điều trong đầu cô thỉnh thoảng vẫn cứ xuất hiện cái bóng dáng đằng sau của người đàn ông đó, nhưng lại sợ anh phiền lòng và suy nghĩ, nên cô cũng không có hỏi anh nữa, mà coi như không có chuyện gì nữa cả.